Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, một không chỗ nào được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đại học Tân Hải góc Tây Nam. Là một phiến khu nhà ở, tất cả đều là liên xếp biệt thự, nơi này được gọi là Đại học chuyên gia khu nhà ở. Số 45 liên xếp biệt thự tầng trên. Chính là Trần Thạch nhà. Buổi chiều, An Khả Hinh thật sớm đến nơi này, tham gia Trần Thạch tiệc gia đình, hoan nghênh biểu ca Trần Phàm Chi trở về nước phát triển. Vào cửa nhà, thấy cao lớn đẹp trai Vũ Trần Phàm Chi, An Khả Hinh hân hoan nói, biểu ca, hoan nghênh trở về, bà ta đang cùng một cái người khách quan trọng nói chuyện. Muốn chậm một chút mới có thể tới đây. Trần Phàm Chi cũng là mặt đầy nụ cười, nói, Khả Hinh ngươi là một chút cũng không có thay đổi đâu. Vẫn là như vậy đẹp, ta từ nước ngoài cho ngươi mang tới lễ vật, một hồi ngươi đi vào trong phòng cầm. Hắn nghi ngờ hỏi, Khả Mộng đâu, sẽ không còn ghét ta cái này biểu ca, không vui tới gặp ta chứ. An Khả Hinh cười nói, cảm ơn biểu ca, Khả Mộng và bạn đi phương Nam đi nghỉ phép. Ta và ba ba mùa xuân này bận bịu, không có ở đây cùng nàng, liền làm ơn một người bạn mang nàng đi ra ngoài chơi. Nàng không nghe được phòng bếp bận rộn thanh, nhẹ giọng hỏi, cữu ngủ đâu, ngươi là không biết, cữu ngủ nhưng mà mỗi ngày lẩm bẩm ngươi đâu. Trần Phàm Chi hạ thấp giọng, chỉ lầu hai, nói, đừng nói nữa, mẫu thượng đại nhân đang ở trong phòng tức giận đâu. An Khả Hinh vậy thấp giọng nói, tại sao à, bởi vì ngươi không có thể tìm một người bạn gái trở về. Mẫu thân hẳn là rất vui mừng, ta không mang một cái mắt xanh tình da trắng ngoại quốc nàng trở về. Trần Phàm Chi nhìn lướt qua, trên lầu, phát hiện không có gì ngoài ý muốn động tĩnh, tiếp tục nói, vì đổ sự chênh lệch thời gian, ta ngủ một đêm. Ngày hôm nay ta và mẫu thân thương nghị, để cho tiện sau này công tác và người lui tới, ta dự định dọn ra ngoài ở đây. Lần này, ta coi như là hoàn toàn chọc giận mẫu thân, đến bây giờ cũng không có để ý ta đây. An Khả Hinh chính là hé miệng cười một tiếng, nói, khó trách cữu mụ sẽ xảy ra khí, thật vất vả cầm ngươi chờ mong trở về nước, ngươi nhưng một lòng nghĩ dọn ra ngoài. Ngươi hẳn ở mấy cái tháng sau lại đề ra chuyện này. Trần Phàm Chi chính là mặt đầy sầu khổ, nói, Khả Hinh, ta đều là một cái 30 tuổi người, còn theo phụ mẫu ở một khối, nói ra không tốt lắm nghe à. Huống chi, một khi bận rộn công việc đứng lên, khẳng định chính là không hắc không đêm, ảnh hưởng ba mụ nghỉ ngơi sẽ không tốt. Ở trong nhà muốn tìm 5-3 người bạn tụ họp một chút cũng không tiện. Trần Phàm Chi một mặt biểu tình nịnh hót, chắp tay nói, Khả Hinh, người giúp ta khuyên một khuyên à. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, ừ, ta sẽ ở thời cơ thích ứng, vì ngươi nói tốt vài câu, cảm ơn rồi. Trần Phàm Chi rồi nói tiếp, còn có một việc cần phải làm phiền ngươi. Trong nhà trước đây là ta chuẩn bị vậy một căn hộ, đã mướn đi ra ngoài, sắp hết năm cũng không tốt đuổi người ta, chủ yếu vẫn là vậy căn hộ diện tích có chút bực bội. Khả Hinh, cầm ngươi vậy bộ nhà trọ tường thái nhà cho ta ở thôi. Nếu như ngươi có thể chuyển nhượng cho ta, vậy thì không thể tốt hơn nữa. An Khả Hinh hơi hơi ngẩn ra, nói, biểu ca, đại cứu không có cho ngươi nói sao? Vậy bộ khu nhà ở đã chuyển nhượng cho Lâm Kiệt. Ai? Chính là cái đó Lâm Kiệt. Gặp An Khả Hinh gật đầu xác nhận, Trần Phàm Chi chân mày nhíu thật chặt, rất không vui nói, nguyên lai đưa cho hắn lại là vậy một bộ khu nhà ở. Khả Hinh, không phải ta nói ngươi và cô phụ, các ngươi cũng quá lớn phương. Vậy bộ nhà trọ thị giá ít nhất có 5-6 triệu USD đi. Dùng số tiền này thuê 5-3 cái nước Mỹ nổi danh bệnh viện chủ nhiệm cấp bác sĩ là dư sức có thừa. Lâm Kiệt lại là thiên tài. Vậy chỉ là một bán thành phẩm, tổn thương Trọng Vĩnh tình huống nơi nơi. Trần Phàm Chi là càng nói càng tức giận. Hơn nữa, ta còn nghe nói, hắn vẫn là một cái ghép tim người bệnh. Có thể hay không sống thời gian dài như vậy còn không xác định đây. Các ngươi thật là, tiền quá nhiều không chỗ xài. Đúng không? An Khả Hinh chính là sắc mặt lạnh lẽo. Nói, biểu ca, trong này rất nhiều hơn nội tình. Ngươi xem ra còn hoàn toàn không biết. Cho nên, ngươi không nên tùy tiện làm đánh giá. Thêm nữa nói, ta và phụ thân như thế nào làm việc. Coi như là thật quá nhiều tiền tùy ý đưa người. Ngươi cũng không quyền đưa mỏ. Ngay tại lúc này, lầu hai thang lầu xuất hiện một vị phụ nhân bóng người. Cao hứng hô, Khả Hinh tới, đưa tới An Khả Hinh và Trần Phàm Chi cãi và Lâm Kiệt. Lúc này đang làng du lịch nhà khách một gian rỗi rãnh đưa trong phòng làm việc. Phòng làm việc trung ương, để một bàn thực chiếc ghế gỗ. Trên ghế ngồi một cái cô gái trẻ tuổi. Lâm Kiệt đánh giá vị này bị trói gô bó buộc ở trên ghế cô gái. Mặc dù mặt nàng lên, có một ít tím bầm vết thương, nhưng là mặt trứng ngỗng, chân mày lá liễu, lỗ mũi xinh xắn, phối hợp lại rất chịu đựng xem. Chí ít chứng điểm ở 80 phân trở lên, lại phối hợp cái này vóc người, trói nàng người. Hiển nhiên học hỏi qua không ít sao. Bó buộc rất có kỹ xảo, nên đột xuất lồi ra, nên mảnh khảnh liền nhỏ hết sức. Tóm lại, dựa vào nàng dung mạo và vóc người, hoàn toàn có thể qua một cái tốt sinh hoạt. Nàng nhưng đi lên một cái dựa vào tay nghề, ăn cơm gian khổ con đường. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút thổn thức. Lâm Kiệt đứng ở đối diện với nàng. Nhẹ giọng nói, ngươi tùy thân chứng kiện viết, ngươi kêu Miêu Du, cái này hoặc giả không phải ngươi tên thật, ta sẽ dùng danh tự này gọi ngươi. Miêu Du, ngươi mới vừa thấy ta lúc, ta chú ý tới ngươi trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cái này thuyết minh ngươi vẫn là nhớ ta, đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhảm. Hắn chỉ mờ u bàn tay trái, nơi đó đã không thấy được bất kỳ vết sẹo. Nói, ta muốn biết, ai bảo ngươi cắt bị thương ta, lấy đi máu ta dịch. Miêu Du rủ xuống mi mắt, nói, ta không hiểu ngươi là nói cái gì. Ngươi bây giờ thấy, ta chính là một cái kẻ gian, lúc đó là muốn cắt ngươi túi áo, chẳng qua là lỡ tay cắt tổn thương tay ngươi mà thôi. Không người để cho ta lấy máu ngươi dịch. Thêm nữa nói, máu ngươi dịch rất đáng giá tiền sao? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, châm chọc nói, thật là thế này phải không? Ta cũng không phải là vô duyên vô cớ hỏi như vậy ngươi. Thật ra thì đi, phía sau màn điều khiển người ngươi, ta không nhất định không biết, chẳng qua là bây giờ đang tốt cơ duyên xảo hợp gặp được ngươi. Thừa dịp cơ hội này, ta liền muốn thiết thực hiểu một chút, nghĩ đến Tô Tiểu Tuệ gặp gỡ, hắn hù dọa nói. Miêu Du, ngươi có lẽ hiểu rõ một chút, làng du lịch lớn như vậy một cái hạng mục, nơi này tổng giám đốc có lẽ không phải người trên đường, nhưng là trên đường quan hệ nhất định sẽ kết giao, xem ngươi như vậy bị bắt, đang bị đưa đến bót cảnh sát trước, có lẽ bọn họ sẽ trước thật tốt chiêu đãi ngươi một phen. Nói đến đây, Lâm Kiệt liền chú ý tới, Miêu Du hô hấp trở nên có chút dồn dập. Trong lòng biết có cửa, cám dỗ nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi một lần, chỉ cần ngươi theo ta nói ra thật tình. Miêu Du thật dài thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng muốn cùng làm một cái giao dịch, nhưng là lúc đó thật sự là ta lỡ tay cắt bị thương ngươi. Không có khác duyên cớ, gặp nàng vẫn kiên trì, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút não. Sắc mặt tối sầm, uy hiếp nói, ngươi có lẽ không biết, ta vẫn là một cái kiến thức y học vô cùng phong phú người. Đối với thân thể con người cấu tạo biết rõ, vượt quá người bình thường tưởng tượng, hắn hung tợn nói, ta có thể dễ như trở bàn tay làm được. Để cho ngươi muốn chết không được. Cầu sinh không thể. Chỉ gặp Miêu Du khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nhắm hai mắt lại. Dứt khoát lại nữa phản ứng Lâm Kiệt. Cái này làm cho Lâm Kiệt tức giận à. Thật muốn thi triển một chút bình sanh sở học. Để cho cái này Miêu Du biết một chút Mã Vương gia có ba con mắt tình. Lâm Kiệt ở trong phòng đợi một hồi. Biết mình không có tra hỏi bản lãnh. Vậy cứng rắn không dậy nổi lòng dạ làm tra tấn ép cung chuyện này. Chỉ được buông tha. Thất vọng rời đi gian phòng. Mở cửa ra. Giữ ở ngoài cửa Trịnh Quốc Đống liền nhích lại gần. Hỏi. Lâm tiên sinh. Ngươi hỏi ra câu trả lời mong muốn liền không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói. Không có. Miệng của nàng tương đối kín. Ta là một không chỗ nào được. Trịnh Quốc Đống cười hắc hắc. Hoạt động một chút cánh tay. Còn có quả đấm. Nói. Muốn không muốn ta hỗ trợ. Mấy quyền đi xuống. Nàng nhất định sẽ đàng hoàng. Ngươi để cho nàng nói gì. Nàng thì biết nói cái gì. Không cần. Không cần. Lâm Kiệt vội vàng từ chối. Không phải đại sự gì. Ta cũng không thị phi biết không có thể. Ai, các người định xử lý chuyện này như thế nào? Trực tiếp cầm nàng đưa đến bót cảnh sát sao? Trịnh Quốc Đống nghiêm trang trả lời. Ừ, giống như là trước cầm nàng lấy trộm tài vật toàn bộ đoạt về. Vẫn còn cho quý khách, lại hỏi thăm một chút có không đồng bọn. Cuối cùng liền vặn đưa đến ngành công an. Lâm Kiệt cảm giác hắn nói có chút vô tận không thật. Nhưng cái này chuyện cũng không phải mình có thể bận tâm. Cũng chưa có tiếp tục hỏi nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.